Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 221, hành động. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, đang nói xong hợp tác sự tình, Saido mày cũng nhíu lại. Hợp tác công việc chỉ có hai điểm. Điểm thứ nhất, Tesoro xuống tay đối phó Don Quixote do Flamingo, phá hư hắn cứ điểm. Điểm thứ hai, Saido chọc thủng Virgo thân phận, tương đương với một người một điều kiện. Cái này làm cho này cảm thấy yêu sầu chính là điểm thứ hai. Này kỳ thật chính là Tesoro không muốn lại cho hắn đổi ý cơ hội. Sở làm ra quyết định, nếu là Saido không thể làm được, như vậy thực xin lỗi. Hắn sẽ cùng Don Quixote do Flamingo trước đối phó hắn, bởi vì hắn không có ích lợi. Ngược lại sẽ mang đến tăng giảm, nếu là Saido chiều hắn nói đi làm, cũng ý nghĩa cùng Don Quixote do Flamingo chi gian khó được bảo trì giả dối cân bằng như vậy nghiêng. Mà hắn lại lấy uy hiếp cái kia điểm cũng sẽ bởi vậy biến mất. Hai bên chi gian cuối cùng chỉ còn lại có thù địch quan hệ. A, thật là xảo quyệt điều kiện, tuy rằng hắn vô tình với hai phương hợp tác. Chính là hắn lại cần cái này giả dối hợp tác ở hai phương chi gian ba phải. Thúc đẩy hai phương đối địch, mặc kệ như thế nào hắn đều cần thiết làm ra quyết định. Mà quyết định này sớm đã có đáp án. Saido theo lộ, đi tới Virgo văn phòng. Đối phương tựa hồ cũng đoán trước tới rồi chuyện này. Sớm mà liền ở văn phòng nội chờ. Quyết định của ngươi là cái gì? Virgo cõng thân. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng dò hỏi, nhìn như chỉ là một cái thủ trưởng đối với cấp dưới bình đạm dò hỏi. Nhưng trong không khí lại lộ ra một cổ túc sát bầu không khí. Nghiễm nhiên chính là miêu cầu đại chiến khi xung đột hai bên. Saido lại làm lơ này cổ mất tự nhiên bầu không khí. Đi bước một phảng phất chưa giác bộ dáng đi đến, rồi sau đó nói, kia còn dùng nói sao? Ta tới nơi này còn không phải là tốt nhất đáp án. Hơn nữa người ngẫm lại, một cái là bãi ở trước mắt nguy cơ, một cái lại là lúc sau nguy cơ. Nếu là người gặp tình huống như vậy, sẽ lựa chọn giải quyết trước mắt vẫn là lúc sau. Saido cách nói xác thật như thế. Hắn trước mắt lựa chọn chỉ có hai cái, hoặc là cùng Don Quixote do Flamingo hợp tác, hoặc là cùng Tesoro hợp tác, mà so sánh với chi, rõ ràng là gần trong gang tấc Virgo cấp này mang đến uy hiếp đại chút. Virgo chậm rãi xoay người, như cũ lão dạng bên ngoài, chỉ là dán ở trên mặt đồ ăn lại thay đổi một loại. Hắn nhìn về phía cái kia thân cao hình thể tuổi đều xa nhỏ hắn tiểu hài tử. Nhàn nhạt mà nói, ngươi đi tới nơi này. Thuyết minh ngươi liên hệ qua người nọ, mà hắn khiến cho ngươi làm ra quyết định. Hiển nhiên quyết định của ngươi là chúng ta bên này. Chính là thiếu chủ nói qua, vĩnh viễn không cần tin tưởng một cái giảo hoạt người. Chẳng sợ người kia nói chính là thật sự, bởi vì nói dối thường thường liền che giấu ở nói thật trung gian. Saido ý vị thâm trường mà cười, một chút, vậy ngươi ý tứ là nói. Ta ở lừa ngươi lạc. Virgo không có trả lời vấn đề này, mà là tránh đi nói. Ước chừng ở một tháng sau, sắp sửa ra biển chấp hành nhiệm vụ. Có ý tứ gì? Saido suy nghĩ một chút. Ngay sau đó nói, nhiệm vụ này cùng các ngươi hành động có cái gì liên hệ sao? Bất luận cái gì lời nói suông đều không thể so hành động tới hữu lực. Nhiệm vụ lần này chính là ta giả tạo. Một lần đối Tesoro thảo phạt. Thảo phạt, Saido sửng sốt, sau đó hỏi, hải quân bản bộ bên kia thông qua. Thuộc về hải quân bản bộ hải quân, nhiệm vụ thảo phạt nhiệm vụ đều yêu cầu trải qua hải quân bản bộ đồng ý. Mà thực rõ ràng có thể tưởng tượng, tưởng thảo phạt Tesoro cái này tài lực có thể ảnh hưởng thế giới chính phủ người. Ở giữa sở đã chịu lực cản có bao nhiêu đại. Thông qua, Saido nhíu mày, như vậy xem ra, ngươi hội báo giả tình huống, ngươi nói được không sai, thiếu chủ danh nghĩa như vậy nhiều sản nghiệp, chỉ cần cố ý chế tạo điểm phiền toái, liền có thể tìm lấy cớ đi ra ngoài. Saido xem như lý giải. Don Quixote do Flamingo kỳ hạ sản nghiệp phần lớn là dân cư lừa bán, đánh bạc chờ màu đen hoạt động, chế tạo phiền toái không thể nghi ngờ quá mức với đơn giản. Mà chỉ cần đem hải quân mang đi ra ngoài, kế tiếp như thế nào chấp hành nhiệm vụ còn không phải Virgo nói tính. Cho nên ý của ngươi là nói, mang ta đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chính là cùng nhau đi ra ngoài những cái đó hải quân ngươi sẽ như thế nào làm? Tuyệt đại đa số hải quân đều có thể đủ tự chủ phán đoán. Chẳng sợ Virgo che giấu đến lại hào, một khi chiến đấu bắt đầu, liền sẽ phát hiện manh mối, mà này cũng sẽ xử chi nói dối bại lộ mà ra. Như vậy đến lúc đó hắn sẽ như thế nào làm? Saido muốn biết, giết chết bọn họ. Virgo đạm nhiên trả lời. Ở hắn trong miệng giết chóc phảng phất không hề là giết chóc. Cái này đáp án Saido cũng không ngoài ý muốn. Hắn thử hỏi, nếu ta không đi đâu, ngươi lại sẽ như thế nào làm? Tùy ngươi liền, Virgo nói, nếu ngươi không đi nói, ngươi hai cái bằng hữu tánh mạng ta vô pháp bảo đảm. Hơn nữa đến lúc đó thiếu chủ đem đích thân tới, từ ngươi như vậy rõ ràng thiếu chủ tới xem. Người bằng hữu rơi vào thiếu chủ trong tay, sẽ tao ngộ cái dạng gì đối đãi? Nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Saido giữ tợn mà nở nụ cười. Hắn chán ghét uy hiếp, chán ghét dùng hắn bằng hữu tới uy hiếp hắn Virgo. Hắn nhớ rõ hắn từng nói qua đừng nhúc nhích kia hai người. Hiển nhiên Virgo cũng không có để ở trong lòng. Saido dùng đồng dạng uy hiếp ngữ khí đối với Virgo nói, ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp chọc phá cái này chân tướng sao? Phải biết rằng hải quân bản bộ chính là có đại tướng tọa trấn, ngươi cảm thấy ngươi có thể tránh được đại tướng đuổi giết? Virgo sắc mặt không thay đổi, như cũ bình đạm mà nói, không biết, bất quá trước đó ta sẽ giết chết ngươi bằng hữu. Còn có nơi này sở hữu hải quân, bọn họ mọi người tánh mạc đều nắm giữ ở trong tay của ngươi. Hy vọng ngươi suy xét rõ ràng, không có cùng Virgo chân chính giao chiến quá. Hắn không biết Virgo chân thật thực lực cùng hắn rốt cuộc kém bao nhiêu. Dưới tình huống như thế, Virgo dám đánh cuộc Saido lại không dám đánh cuộc. Hắn không thể lấy chính mình bằng hữu tánh mạc làm như tiền đánh bạc. Giờ khắc này, nhân sinh hoạt bình đạm mà có chút chậm trễ địa tâm lại lần nữa xuất hiện ra biến cường khát vọng. Nếu là chính mình lại cường một ít, hết thảy dựa thực lực nghiền áp qua đi có thể. Nếu là chính mình lại cường một ít, cũng không cần đã chịu uy hiếp. Qua sau một lúc lâu, Saido lúc này mới chậm rãi hộc ra thanh âm. Cái này hắn không tình nguyện nói ra nói. Ta suy xét thật sự rõ ràng. Sẽ đi theo ngươi, Virgo cho rằng Saido thỏa hiệp, bình đạm mà nói, như vậy liền hào, vì phòng ngừa ngươi đem sự tình vạch trần đi ra ngoài. Mấy ngày này sẽ đối với ngươi bằng hữu tiến hành giám thị. Ở xuất phát cùng ngày cũng sẽ mang lên, phòng ngừa ngươi đột nhiên chạy mất, này liền xem như ngươi đồng ý điều kiện. Saido đối này chưa nói cái gì, chỉ là ngây ngốc mà cười thanh. Tựa hồ ở châm chọc, lại tựa hồ ở trào phúng. Virgo tắc lấy kia trương diện than mặt nói, yên tâm đi, John Quixote gia tộc từ trước đến nay sẽ không đối minh hữu ra tay. Có lẽ đi, Saido chỉ là nói như vậy một câu, sau đó yên lặng mà nhìn mắt Virgo. Đến tột cùng ai là con mồi, ai là thợ săn thực mau liền sẽ có đáp án. Không đợi Virgo hồi phục, Saido liền trực tiếp xoay người rời đi nơi này, hướng về ngoài cửa đi đến. Virgo cũng không có ngăn trở, chỉ là nhìn hắn rời đi phương hướng, thật lâu mới bổ sung thượng như vậy một câu. Ở ích lợi không chịu tổn hại dưới tình huống, hiển nhiên Saido tồn tại đã tổn hại cập tới rồi bọn họ ích lợi, mà Don Quixote do Flamingo đối này hạ đạt mệnh lệnh kỳ thật cũng là đem cái này tiểu quỷ dụ dỗ lại đây, sau đó đánh chết. cho nên vô luận như thế nào hắn đều sẽ lần này đi chung đánh chết rớt Saido. Dâng lên 9 chương, đại lão nhóm, có thể lấy nguyệt phiếu đập chết ta không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.